Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Ta chỉ có một cái điều kiện. Ha ha ha, Cao Kiện a, ngươi cũng không cần sốt sắng. Bất luận ngươi có phải là quỷ diện, ta đều sẽ không làm khó ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi thực sự là quỷ diện, ta ngược lại thật ra hy vọng hợp tác với ngươi một hồi. Chỗ tốt thiếu không được ngươi. Điển Thương Lâm cười ha hả nói. Vậy ngươi muốn cùng sư phụ của ta hợp làm gì đó? Dẫn vệ tử Hưu đi ra. Được, vậy ta về đi hỏi một chút. Cao Kiện nói xong cũng muốn đi. Không, thời gian của ta rất có hạn. Hiện tại liền phải biết đáp án. Điển Thương Lâm tiếng nói vang lên. Cao Kiện đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè ở trên người, làm cho hắn căn bản bước không mở bước chân. Thật mạnh, ngươi, đây là nhận định, ta chính là quỷ diện. Cao Kiện thở hổn hển nói. Bình thường tới nói, làm mồi dụ chuyện như vậy, Cao Kiện cảm giác mình sẽ không có lý do sẽ đáp ứng. Dẫn vệ tử Hưu ai? Hiện tại còn không nghe nói ai có thể bảo đảm chính mình có thể ngăn trở vệ tử Hưu một đòn toàn lực. Huống chi cái gọi là mồi nhử. Cá chỉ cần đến rồi, mồi cũng là mất đi ý nghĩa. Không cẩn thận liền có thể rơi đầu sự tình. Đùa giỡn, Cao Kiện, ta hy vọng ngươi hiểu được bì chi không tồn lông đem yên phụ nói lý. Hiện tại ngươi tự nhận là thư thích tu luyện môi trường. Cũng không phải xã hội thành lập ban đầu liền một cách tự nhiên tồn tại. Mà mặc dù là hiện tại, loại này trật tự đồng dạng cần một nhóm người dùng máu tươi thậm chí sinh mệnh đến bảo vệ. Điển Thương Lâm leng keng mạnh mẽ nói rằng, chính như Cao Kiện suy nghĩ, Điển Thương Lâm đã xác định chính mình chính là quỷ diện sự thực. Hơn nữa đều không cùng Cao Kiện biện. Đương nhiên, Điển Thương Lâm không phân biệt, cũng có thể là trước kho lão sư sự kiện kia không giải thích rõ ràng để lại cho hắn một chút bóng. Tối, Cao Kiện cảm thấy Điển Thương Lâm hẳn là dùng tương tự với Lâm Phong trước đối với mình sử dụng bí pháp, những này tự mang kiểm tra nói dối kỹ năng đại lão đáng ghét nhất. Không đủ nếu như vậy, Cao Kiện đơn giản cũng sẽ không giả bộ. Điển viện trường, không muốn dùng đại nghĩa đến ép ta, mặc kệ ta lúc đó xuất phát từ loại nào mục đích cầm tiên giáp con rối. Nhưng không thể phủ nhận, ta đã vì ngươi cái gọi là trật tự làm rất nhiều. Tiên giáp con rối đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi nếu mà muốn liền cho ngươi được rồi, làm mồi dụ hoặc là khác làm hắn dùng ta cũng không đáng kể. Cao Kiện nhìn chăm chăm Điển Thương Lâm con mắt, nghiễm nhiên thừa nhận quỷ diện thân phận. Hắn biết hiện tại phủ nhận cũng chỉ có thể là cái cỏ, không ý nghĩa. Hơn nữa Cao Kiện cảm thấy, bằng quỷ diện danh tiếng, nếu như mình đồng ý chủ động giao ra tiên giáp con rối, Điển Thương Lâm kỳ thực cũng không có cần thiết cần phải làm khó dễ chính mình. Của đi thay người, tiên giáp con rối cố nhiên rất mạnh, nhưng mệnh càng quan trọng. Cao Kiện, người thật cảm thấy giao ra tiên giáp con rối liền đủ chưa? Giang Hồ khẽ cười một tiếng, sau đó chuyển hướng Điển Thương Lâm tiếp tục mở miệng nói. Điển viện trường, lai lịch của ta trước đã hướng về ngài báo cáo qua. Cao Kiện trên người có thật nhiều phi thường có giá trị bí mật. Chỉ cần ngài có thể để cho tại hạ giữ được tính mạng, ta không chỉ mong ý đem hắn hết thảy bí mật nói hết ra, hơn nữa còn cam nguyện vĩnh viễn đi theo ngài. Đây là máu của ta thề. Giang Hồ từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy phù, cung kính giao cho Điển Thương Lâm trong tay. Hàng này lúc trước đối phó thuộc hạ chiêu số, bây giờ lại dùng ở trên người mình, cũng là đủ có thể. Điển Thương Lâm không tiếp, mà là nhìn Cao Kiện. Giang Hồ động tác thì lại treo ở giữa không trung, chưa hề đem tay cầm về, vẫn như cũ duy trì cúi đầu tư thế. Cao Kiện nhanh chóng suy nghĩ, Giang hồ làm sao chiếm hạng viêm thân thể điểm này Cao Kiện tạm thời không cần lo lắng. Nghĩ rõ ràng cũng đối với thế cục trước mắt không quá giúp đỡ lớn. Cao Kiện hiện tại muốn đem mình đại vào Điển Thương Lâm lập trường đi phân tích. Quỷ diện coi như lợi hại đến đâu, không có thể làm việc cho ta. Đối với Điển Thương Lâm mà nói cũng không có ý nghĩa. Huống hồ giang hồ còn được xưng có thể đào ra bản thân toàn bộ bí mật. Kẻ bề trên yêu thích tự nhiên là có thể bị chính mình hoàn toàn khống chế thủ hạ. Giang hồ hiện tại yêu cầu duy nhất chính là sống sót. Lại là cấp B cường giả. Chuyện này đối với Điển Thương Lâm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tay chân. Nghĩ đến giang hồ cũng là tính chính xác điểm này, mới sẽ sớm đem huyết thệ đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn sợ Điển Thương Lâm do dự không quyết định. Cao Kiện, nói thật ngươi xác thực vì cái này cái gọi là trật tự làm rất nhiều. Nếu như bộ kia tiên giáp con rối hiện tại ở vệ tử hưu trên tay, ta e sợ cũng không biết hiểu nên làm sao chung kết cuộc chiến tranh này. Vì lẽ đó, thế giới này nợ ngươi, ta cũng chưa từng dự định từ trong tay ngươi lấy đi tiên giáp con rối. Nhưng ngươi muốn rõ ràng một điểm, có một số việc, nhất định phải có người đứng ra làm, không phải ngươi liền là ta. Số ít kẻ bề trên khống chế trên thế giới tuyệt đối số lượng tài nguyên vì chính mình phục vụ. Chỉ khi nào trật tự kẻ bên phá hoại, chẳng lẽ muốn hy vọng tóc húi cua bách tính đến cứu vớt thế giới hay sao? Điển Thương Lâm đứng lên, lúc này hắn cho Cao Kiện mang đến áp lực lần thứ hai tăng lớn. Ta không phải kẻ bề trên, giết chết vệ tử hưu, ngươi chính là, này... Là một câu hứa hẹn, Cao Kiện muốn nói, người bề trên này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng Cao Kiện đồng dạng rõ ràng một điểm, nếu như mình không đồng ý Điển Thương Lâm kế hoạch, hắn hay là thì sẽ lấy giang hồ ý kiến, mạnh mẽ đào ra bí mật của chính mình. Cao Kiện không có thể bảo đảm đối với Linh có học quá độ nghiên cứu hắc nhận nhất định sẽ không. Phát hiện mình linh giới không gian vòng tay thậm chí là hệ thống. Hơn nữa coi như Cao Kiện có thể liều mạng bảo vệ bí mật. Lại có ý nghĩa gì? Nhìn theo góc độ khác, Điển Thương Lâm kỳ thực cũng chưa chắc nhất định cần hợp tác với mình. Chỉ cần đem Cao Kiện là quỷ diện sự tình công khai đi ra ngoài. Dù cho chỉ là suy đoán, vệ tử hưu 89/10 cũng sẽ chủ động đến tìm Cao Kiện. Quản hắn thật giả đây, trước tiên bắt được lại nói, đến thời điểm Cao Kiện lên trời không đường xuống đất không cửa, mà cổ viện nhưng có nhằm vào vệ tử hưu thiên la địa võng. Lẽ nào Cao Kiện liền thật sự sẽ thề sống chết từ chối hợp tác sao? Vì lẽ đó, Cao Kiện hiện việc này căn bản không thể kìm được chính mình. Kẻ bề trên ta không gì lạ, không thèm khát. Muốn cho ta hợp tác ta chỉ có một yêu cầu, giết chết hắn. Hiện tại, Cao Kiện ngón tay hướng về giang hồ, lạnh lùng nói, có thể, Điển Thương Lâm không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi, Điển viện trưởng ngài không thể tin hắn. Cao Kiện bí mật rất có giá trị, ngài nếu như được, hay là có thể ở tu vi trên càng thêm tinh tiến một bước. Giang hồ xem Điển Thương Lâm nói có thể. Thì có điểm hoảng rồi, mà hắn lúc này lại hiện Điển Thương Lâm tự nhủ bí mật thờ ơ không động lòng. Liền quyết định sớm thêm một cái mãnh vật liệu nói, Điển viện trường, Cao Kiện nhưng là thượng tộc đang tìm. Ta đồng ý, Cao Kiện nhanh bay mở miệng nói, hắn cảm thấy lại nhường giang hồ nói một hồi. Hàng này không chừng liền không nắm chính mình bí mật trao đổi. Toàn năng cho lộ ra ngoài. Giang hồ mới nói đến, tìm, chữ, lúc này Điển Thương Lâm một cái tát, cũng đã không chút do dự quăng lại đây. Trực tiếp đánh ở giang hồ trên người, giang hồ không nghĩ tới Điển Thương Lâm nói đánh là đánh. Căn bản liền để cho mình cơ hội phản ứng đều không có. Chính mình cũng nói nhiều như vậy, hắn lẽ nào một điểm không đúng Cao Kiện bí mật hiếu kỳ. Giang hồ nghi ngờ vào đúng lúc này im bặt đi. Không phải đã giải quyết mà là không có cơ hội lại đi suy nghĩ. Phịch một tiếng, này vung một cái rất thần kỳ. Giang hồ cũng không có bay ra ngoài, mà là như bị đóng ở tử hình giá trên như thế. Ở tại chỗ một bước chưa lùi chịu đựng Điển Thương Lâm một đòn lực lượng. Điển Thương Lâm là ai cơ chứ? Đòn đánh này nhường giang hồ thân thể trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết tương. Huyết tương cũng không có chung quanh khuếch tán, mà là ở một cái cầu hình bên trong không gian tung tóe mà lên. Biến thành hồ rán, sau đó lại bị một luồng nhiệt độ cao trưng. Cuối cùng trở nên một tia không dư thừa. Ùng ục, Cao Kiện không cảm thấy nuốt ngụm nước miếng. Có chút bạo lực. Được rồi, Điển Thương Lâm khẽ cười nói. Thật giống chính mình vừa chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể. Đại lão, vậy ta hiện tại muốn lại nghĩ đến những điều kiện khác. Còn có thể lại thêm vào sao? Điển Thương Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mặc Trần Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.